Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 2 của bộ truyện dài kỳ Từ môn phái võ lâm đến tông môn tu tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết rồi mong có thể bỏ qua giúp bách cái đoạn này tầm hơn một phút gì đó ha. Cảm ơn các đạo hữu trước. Thì ở cuối tập trước chúng ta cũng đã biết sơ sơ nội dung của bộ truyện rồi. Men của chúng ta tên là Lý Thanh Thu, thì xuyên không từ một cái thế giới nào đó đi qua bên cái thế giới tu tiên này. Nhưng mà hiện tại hắn đang ở bên trong một cái môn phái võ lâm, thì có mấy cái tên sư đệ cùng với một cái ông sư tôn. Nhưng mà cái ông sư tôn bởi vì là muốn đi tầm tiên vấn đạo cho nên đã rời bỏ cái tông môn. Tông môn này tên là Thanh Tiêu Môn, bỏ lại một mình Lý Thanh Thu cùng với là một cái đám sư đệ nheo nhóc. Thì Lý Thanh Thu cũng đang rất đau đầu, thì bất ngờ có một cái bản gọi là cái bản đạo thống hiện lên trong đầu của hắn ta, mang cho hắn ta kinh văn cùng với là đạo thống truyền thừa, cũng như là biết được sự trung thành của các sư đệ sư muội nhà mình, ưu khuyết điểm. Và có một điểm đặc biệt là Lý Thanh Thu sẽ có cơ hội để mà nhận được một cái mệnh cách từ một vị sư đệ sư muội nào đó, coi như là phần thưởng. Thì lúc này đầu tiên hắn lấy được cái mệnh cách là thiên sinh kiếm si của Khương Chiếu Hạ, cho nên là học kiếm rất là nhanh. Và ở cuối tập trước cũng có một cái vị sư bá tên là Giang Khoát Thiên, chính là sư huynh của Lâm Tầm Phong. Lâm Tầm Phong chính là cái vị sư tôn đã bỏ rơi mấy cái người Lý Thanh Thu. Thì Giang Khoát Thiên là được cái sự nhờ vả của Lâm Tầm Phong đến đây để chiếu cố cho cái đám người Lý Thanh Thu, muốn đưa bọn họ trở về môn phái. Nhưng mà Lý Thanh Thu đã là từ chối rồi. Thì lúc này ông ta mới đưa một cái quyển bí tịch, nhưng mà Lý Thanh Thu cũng là từ chối nhận bí tịch, liền chỉ muốn nhận một cái thanh phi đao, bởi vì hắn cảm nhận được ba động pháp lực ở bên trên phi đao này. Rồi tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 5, mở ra phúc duyên. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho các đạo hữu là nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Sư bá, ta không cần bí tịch. Cái quyển bí tịch này nếu thật lợi hại vậy, khả năng sẽ mang đến cho ta tai họa. Nếu như ngài thật có gánh vác, không bằng đem cái cây tiểu đao này tặng cho ta, như thế nào? Lý Thanh Thu đem ánh mắt nhìn về phía bí tịch trong tay Giang Khoát Thiên, nghiêm túc mà nói. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay chỉ về hướng cái chuôi tiểu đao ẩn chứa thiên địa linh khí kia. Nghe được lời của Lý Thanh Thu, Giang Khoát Thiên nhíu mày. Hắn cũng không phải để ý tới cái thanh tiểu đao, hắn chẳng qua là đang vì Lý Thanh Thu mà tự hỏi. Hắn coi là căn dặn Lý Thanh Thu đừng truyền đi liền không sao đời. Thế nhưng võ học chỉ cần tu luyện liền có khả năng bại lộ, sao có thể ẩn giấu cả một đời. Trong lòng của hắn có chút hổ thẹn, chính mình cân nhắc sự tình còn không bằng cái vị thiếu niên này toàn diện như vậy. Trách không được Lâm Tòng Phong tên kia luôn một mình xuống núi, có người này trấn thủ tông môn xác thật là có khả năng yên tâm. Giang Khoát Thiên suy nghĩ xong xuôi, đưa tay đem tiểu đao cầm tới đưa cho Lý Thanh Thu, lại nói tiếp. Được rồi, đều là nam tử giang hồ, ta cũng không làm kiêu. Về sau nếu gặp phải cái phiền tối gì, tới bà đế phủ tìm ta, cho dù là sông pha khói lửa, thịt nát xương tan, sư bá cũng sẽ tới giúp người nha. Lý Thanh Thu tiếp nhận tiểu đao, vui vẻ nói. Đa tạ sư bá. Hắn một bộ thần sắc hết sức là cảm động, để cho Dương Khoát Thiên rất là được lợi. Hắn đem tiểu đao nhét vào trong ngực, sau đó gọi ra các đệ tử khác tới gặp Giang Khoát Thiên. Người càng ngày càng nhiều, trong sân liền náo nhiệt lên. Chúng đệ tử đối với hình thể cường tráng của Giang Khoát Thiên có chút khiếp ý, mới đầu hết sức là câu thúc theo Giang Khoát Thiên từ từ giảng giải lên những chuyện giang hồ. Lực chú ý của bọn hắn đều bị chuyển di, rất nhanh liền hòa thành một khối, thỉnh thoảng còn đặt ra câu hỏi. Sau nửa canh giờ, mưa tạnh rồi. Khương Chiếu Hạ lúc này từ bên trong rừng cây đi ra, Tên này từ sau khi tu tiên liền ưa thích một thân một mình để mà tu luyện. Lý Thành Thù có thể nhìn thấy được tu vi cùng độ trung thành của hắn, cũng liền mặc kệ cho hắn lặng lẽ tu luyện đi. Thiên tài nha, luôn có một chút bí mật không muốn cho người ta biết. Giang Khoát Thiên vừa nhìn thấy Khương Chiếu Hạ liền kinh động như là gặp phải thiên nhân, vây chung quanh hắn dò xét một phen, nói hắn chính là thiên tài tập võ trăm năm khó gặp một lần, cũng là cực lực mời hắn gia nhập Bạch Đế phủ. Đáng tiếc Khương Chiếu Hạ không hề bị lay động, bên trong ngôn ngữ của hắn thậm chí còn để lộ ra cái sự nghi vấn đối với Bạch Đế phủ, làm cho Giang Khoát Thiên giận tới mức là dựng đầu trừng mắt. Lý Thanh Thu lúc này mới phát hiện ra Khương Chiếu Hạ rõ ràng không đem Giang Khoát Thiên để vào trong mắt, căn bản là không sợ nổi lên xung đột. Tu tiên mang tới cho người ta cái sự tự tin thật sự là quá mạnh rồi. Khương Chiếu Hạ mặc dù vẫn còn giữ nguyên cảnh tầng 1, nhưng mà nguyên khí của hắn tuyệt đối chính là cái người mạnh nhất bên trong Thanh Tiêu Môn. Điểm này Lý Thanh Thu có thể cảm nhận được. Giữ nguyên cảnh tầng 1 cùng với là võ phu giang hồ chênh lệch đến tột cùng là bao lớn, kỳ thật Lý Thanh Thu cũng rất là tò mò. Một đêm trôi qua, Giang Khoát Thiên ngủ đến giữa trưa mới là rời giường, ăn uống no đủ, sau đó mới là cáo biệt cùng đám người Lý Thanh Thu. Trước khi đi, hắn vẫn là lưu lại một cái bản bí tịch kín đáo đưa cho Ngô Mạn Nhi. Về sau nếu nghĩ xuống núi, nhớ kỹ tới Bạch Đế phủ tìm ta, thời dịp lão phu đây còn chưa có già. Giang Khoát Thiên cười lớn rời đi, đưa lưng về phía đám người Lý Thanh Thu phất tay, nhìn trông rất là tiêu sái. Lý Thanh Thu đưa mắt nhìn hắn rời đi, một mực chờ đến khi Giang Khoát Thiên tan biến tại bên trong rừng cây. Lúc này hắn mới thu hồi tầm mắt. Các sư đệ sư muội vẫn là đang thảo luận về Giang Khoát Thiên cùng với Bạch Đế phủ. Lý Thanh Thu lại quay người nhập viện, Khương Chiếu Hạ bắt kịp. Hai người sau khi cùng những người khác kéo dài khoảng cách, Khương Chiếu Hạ mới tiến đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, hỏi: "Sư huynh, Giang Khoát Thiên có phải hay không đưa cho ngươi một cái kiện bảo bối ẩn chứa linh khí hả?" Khương Chiếu Hạ có thể cảm nhận được cái kiện đồ vật trong ngực của Lý Thanh Thu có ẩn chứa linh khí hết sức là mỏng manh. Mặc dù hết sức là mỏng manh, thế nhưng cái dạng đồ vật này cực kỳ là hiếm thấy nha. Lý Thanh Thu liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nói: "À, chờ ta tinh tế nghiên cứu, về sau sẽ làm cho ngươi một kiện. Sư đệ nè, ngươi muốn lý giải một chút nha. Tốc độ tu hành của sư huynh ta không có bằng ngươi, dù sao cũng phải chừa lại một chút ỷ vào. Nếu như ngươi ngày nào đó không còn nữa, sư huynh ta cũng phải có phương pháp bảo vệ tính mạng chứ hả?" Nghe thấy được lời này, để cho tâm tình của Khương Chiếu Hạ rất là nhảy nhót, khóe miệng kìm không được mà dương lên một chút. Hắn đi theo nói khẽ: "Ta làm sao có thể không còn, sư huynh cứ yên tâm, có ta ở đây không ai có thể uy hiếp được Thanh Tiêu Môn chúng ta đâu." Hắn vốn tính tình tự phụ, từ khi tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, đạp vào con đường tu hành về sau, hắn càng thêm tự ngạo, cảm giác mình rất là mạnh rồi. Sư huynh để hai người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên đi về phía đình viện. Hồi trở lại bên trong đình viện, sau đó Lý Thanh Thu một mình trở về phòng, mà Khương Chiếu Hạ trước sau như một lại trốn tới sau núi trong rừng cây tu hành. Đóng lại cửa phòng, Lý Thanh Thu ngồi tại trên giường, xuất ra cái thanh tiểu đao kia. Hắn bắt đầu cẩn thận để mà nghiên cứu. Vũ khí ẩn chứa linh khí à? Đây không phải là pháp khí chứ hả? Thái Thanh Hỗn Nguyên Kinh cũng không phải là một môn công pháp nạp khí đơn giản như vậy, còn liên quan tới đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù lục chi đạo, nói chung là bao hàm cơ sở chi đạo. Hắn dựa theo mấy cái phương pháp ghi chép lại bên trong công pháp, bắt đầu nếm thử. Biện pháp đơn giản nhất liền là đem nguyên khí rót vào bên trong pháp khí, xem nó có cấm chế nhận chủ hay là không. Ngay sau đó, toàn thân của Lý Thanh Thu rung lên, tay phải buông lỏng, tiểu đao rơi trên mặt đất. Có cấm chế à? Hắn cúi đầu nhìn tay phải của chính mình đang run rẩy, có một loại cảm giác giống như là bị điện giật. Xem ra đây thật là một kiện pháp khí rồi. Hai, cuối cùng vẫn là tu vi không đủ, chờ đột phá tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, mình thử lại một lần nữa. Lý Thanh Thu âm thầm nghĩ tới, lần này liền tổn thất hơn phân nửa nguyên khí rồi, thật sự là chịu không nổi. Hắn đứng dậy thận trọng đem tiểu đao nhặt lên, sau đó suy nghĩ là cất giấu nơi nào. Dày vò một hồi lâu, Lý Thanh Thu mới đem tiểu đao chôn tại ở góc chân giường, lúc này mới miễn cưỡng che giấu đi linh khí của nó. Hắn hài lòng ra khỏi phòng, tiếp đó hắn chuẩn bị đem tinh lực đặt trên thân của Ngô Mạn Nhi, trợ Ngô Mạn Nhi bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 1, lại mở ra phúc duyên. Đồng thời trong lòng cũng rất là chờ mong toàn viên bước vào bên trong tu tiên chi cảnh có thể hay không cũng nhận được ban thưởng từ đạo thống. Sự tình của Giang Khoát Thiên đối với Thanh Tiêu Môn mà nói chẳng qua chỉ là một cái việc nhỏ đang xen. Mấy ngày sau, Lý Thanh Thu an bài các sư đệ sư muội thay phiên dạy bảo cho ngũ sư đệ Ngô Mang Nhi. Mặc dù Ngô Mang Nhi này trí lực khuyết tổn, thế nhưng qua một lần lại một lần dẫn dắt, cuối cùng dưỡng thành ký ức cơ bắp, quen thuộc được pháp môn nạp khí. Cứ như vậy, trước khi trời đông giá rét tiến đến, liền bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 1 rồi. Xét thấy đạo thống của ngươi lần thứ nhất, toàn bộ đệ tử bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 1. Đây chính là một cái sự kiện quan trọng của Thanh Tiêu Môn, ngươi thu hoạch được một cái lần cơ hội ban thưởng truyền thừa. Lý Thanh Thu lúc này đang xếp bằng bên trên đỉnh núi để mà nạp khí, trước mắt liền nhảy ra một cái nhóm nhắc nhở. Dù cho hắn nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, thật sự là có ban thưởng truyền thừa. Sau đó, hắn lui về sau một trượng, sau khi xác định chính mình sẽ không té xuống vách núi, lập tức mở ra ban thưởng truyền thừa. Nhận lấy ban thưởng truyền thừa, mở ra truyền thừa đạo thống, ngươi thu hoạch được pháp thuật tật phong thuật, có tiếp nhận truyền thừa hay không? Truyền thừa. Trong đầu của Lý Thanh Thu lập tức tuôn ra rất nhiều trí nhớ, hai mắt của hắn cũng theo đó nhắm lại. Hàng phong lạnh run người quýu cả dụm, cả dải sơn mạch bị sương mù bao phủ, bầu trời bắt đầu tuyết bay rắc vào trên thân của Lý Thanh Thu, mà hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào, không hề động đậy. Sau thời gian một nén nhang, Lý Thanh Thu mở mắt ra, trong mắt lộ ra một cái vệt vẻ vui mừng. Tật phong thực không hổ là pháp thực, để cho quanh thân quấn quanh linh phong, có thể tiến hành tại tầng trời thấp trượt dài, cũng có thể tăng cường tốc độ phản ứng của thân thể. Dạng pháp thực này tại bên trong núi rừng rất là thuận tiện rồi. Lý Thanh Thu đứng dậy, không kịp chờ đợi đi tu hành tật phong thực. Tật phong thực không thể tu hành ở trên đỉnh núi được à? Một phần vạn tế chết làm sao bây giờ? Một đời cự phách tu tiên giới cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này, như vậy quá là lãng xẹt đi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, tiết càng lúc càng nhiều. Ban đêm của ngày hôm đó, mọi người Thanh Tiêu Môn bởi vì cái sự kiện Ngô Mang Nhi luyện được nguyên khí bắt đầu ăn mừng. Trương Ngộ Sưng, Lý Đông Nguyệt giết gà chúc mừng, thậm chí còn sức ra rượu quý mà sư tôn bọn họ đã là chôn ủ 20 năm. Ngô Mang Nhi mặc dù mới có 13 tuổi nhưng đã có xu thế lưng hầm vai gấu. Hắn ngồi ở chính giữa của Lý Tự Phong và Lý Tự Cẩm, tựa như là một cái người lớn vậy. Độ rộng bả vai đã là sắp bằng hai người này cộng lại rồi. Khương Chiếu Hạ thì ngồi tại bên cạnh của Lý Thanh Thu, nhìn xem Ngô Mang Nhi, đắc ý cười nói: Ngũ sư đệ mặc dù hơi vụng về, hơi ngốc nghếch một chút, nhưng mà thiên phú võ học của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong chúng ta rồi. Cho ta 10 năm, à không, 5 năm thôi, ta liền có thể khiến cho hắn trở thành cao thủ nhất lô giang hồ. Lý Thanh Thu một bên nhấm nháp rượu, một bên cười nói: Hay cha, nói nghe nhẹ nhàng dứt khoát như vậy, bản thân ngươi xem ngươi chính là cao thủ nhất lâu rồi sao? Hắn không mở miệng còn tốt, vừa nói như vậy Khương Chiếu Hạ lập tức đắc ý rồi: Cái này còn phải nói sao, ta rất có khả năng đã là cao thủ nhất lâu rồi, thậm chí cao thủ nhất lâu chưa chắc gì đánh lại ta nha. Ê, cũng không thể không nói sư huynh à, cái bộ nội công này của ngươi rất là mạnh à, thả trên giang hồ tuyệt đối là thần công á. Khương Chiếu Hạ nói tới phần sau khó có được tán thưởng Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu thì lại cười thầm: Huynh đệ à, đây không phải là cái võ học thần công gì, đây con mẹ nó chính là công pháp tu tiên. Hắn cũng không có ý định vạch trần cái điểm này, cho tới bây giờ các sư đệ sư muội đều coi trong cơ thể của mình luyện ra được chính là nội khí. Mọi người hết sức là cao hứng, bắt đầu đều triển vọng về tương lai. Mượn nhờ chén chón, Trương Ngộ Sưng nhìn về phía Lý Thanh Thu nói: Ô sư huynh à, ta cảm thấy chúng ta cũng nên chiêu thu thêm đệ tử đi, các sư đệ sư muội đều muốn luyện công, tạp vụ bên trong tông môn chỉ dựa vào ta hữu tâm vô lực à. Hắn cũng muốn trở thành cao thủ nha. Hắn biết rõ trong tương lai bên trong Thanh Tiêu Môn này chỉ dựa vào tư lịch là rất khó phục chúng, nắm đấm cứng mới chính là lực lượng. Lý Thanh Thu đối với biểu hiện của Trương Ngộ Sưng trong khoảng thời gian này cũng rất là hài lòng, cũng cảm thấy nhị sư đệ quá là mệt mỏi rồi. Được rồi, vậy trước tiên chiêu thu 7 người đi, chuyện này do ngươi tới làm. Liền đi tới thôn trang dưới núi mà chiêu. Nam nữ không hạn, bao ăn bao ở, không lấy tiền, liền nói là hồi báo cho bọn hắn. Chờ đệ tử tu hành tròn 10 năm, muốn về nhà, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Lý Thanh Thu gật đầu nói. Trương Ngộ Sưng ban đầu thật là cao hứng, thế nhưng nghe một vế sau, hắn không khỏi nhíu mày. Ồ sư huynh, nếu là để cho bọn họ xuống núi, vậy tâm huyết chúng ta vun trồng 10 năm chẳng phải là uổng phí sao? Trương Ngộ Sưng khuyên nhủ. Lý Thanh Thu lại là khoát tay nói: Không thể tính theo cái dạng này, người ta cũng vì chúng ta làm việc 10 năm rồi, mà lại thành tiêu môn, nếu là không lưu được người, nói rõ chúng ta vẫn còn chưa tốt nha. Trương Ngộ Sơn nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời đối với Lý Thanh Thu sinh ra kính phục chi tình. Sư huynh có cách cục rất lớn, trách không được có thể được sư tôn chọn làm môn chủ. Ngược lại, hắn cảm thấy mình quá không được đi, hắn quá quan tâm tới lợi ích cá nhân. Trương Ngộ Sơn cùng Lý Thanh Thu thì nói chuyện về sự tình phát triển tông môn, những đệ tử khác thì nói chuyện tu hành cùng sự tình giang hồ. Tiếng hoàng hô, tiếng cười nói của bọn họ để cho cả đình viện lộ ra náo nhiệt. Tiệc đồng đều không thể nào dập tắt đi sinh khí hiên ngang của nơi này. Để cho tiệc tối tan đi, Lý Thanh Thu để cho các sư đệ sư muội thu thập cái bàn, hắn một mình trở về phòng. Khương Chiếu Hạ đồng dạng cũng không có làm việc gì, nhưng ngoại trừ Lý Thanh Thu ra, cũng không ai dám nói tới hắn. Lý Thanh Thu đem chậu than bỏ đầy củi đặt ở trước giường, sau đó lại lên giường, triệu hồi ra cái bản đạo thống, mở ra phúc duyên. Nhận lấy ban thưởng phúc duyên, mở ra phúc duyên, bắt đầu kiểm tra phúc duyên. Đã kiểm tra được phúc duyên, phát hiện một cái chỗ linh hồ dưới mặt đất, có thể tiếp nhận phúc duyên chỉ dẫn hay là không? Linh hồ dưới mặt đất à? Lý Thanh Thu nhíu mày, hắn cảm giác mình mở ra chí bảo. Có lẽ đây chính là căn cơ để quật khởi của Thanh Tiêu Môn. Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng, Lý Thanh Thu sớm đã ra khỏi phòng, sau đó đánh thức các sư đệ sư muội cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Một đêm trôi qua, bên trong viện đã chất lên một cái tầng tuyết động thật dày. Trương Ngũ Sưng, Lý Đông Nguyệt dậy thật sớm, đang tại quét tuyết. Lý Thanh Thu để cho bọn họ buông xuống cái sẻng trước luyện công cái đã. Số huynh đệ 7 người trèo lên trên mấy hiên sóng vai tĩnh tọa, cùng nhau hấp thu thử khí. Dần dần, trên đỉnh đầu của mọi người bắt đầu tốt ra từng cái tia hơi nóng. Lý Thanh Thu mở ra một con mắt, liếc nhìn các sư đệ sư muội, âm thầm hài lòng. Mặc dù bọn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng thắng được là cái rất nghe lời, dạy không có mệt. Điều này cũng làm cho hắn đối với tương lai của Thanh Tiêu Môn tràn ngập chờ mong. Đây chính là thành viên tổ chức hắn lập nghiệp trong tương lai. Một lúc lâu sau, các đệ tử từ trên mái hiên nhảy xuống, chuẩn bị công việc của riêng phần mình. Lý Thanh Thu kêu lên Trương Ngộ Sưng để cho hắn cùng mình đi một chuyến. Trương Ngộ Sưng đương nhiên là không có ý kiến ý cọ gì, chẳng qua là Lý Thanh Thu mang lên Thiên Hồng Kiếm, hắn hơi có chút nhíu mày. Sư huynh đệ hai người một bên hành tẩu ở bên trong núi rừng, một bên tỉ ý trò chuyện, nói chính là những cái chuyện vặt vãnh bên trong môn phái. Thái Côn Sơn lĩnh này địa thế dốc đứng, cho dù là hai người Lý Thanh Thu đi đường cũng phải rất là cẩn thận, nhất là hiện tại khắp nơi đều là tuyết động, dễ dàng bị sập lún. Tiến lên đoạn đường chừng 10 dặm, sau đó Trương Ngộ Sơn nhịn không được mở miệng hỏi rồi: "Sư huynh, đến tụ cùng chúng ta muốn đi đâu?" Lý Thanh Thu đi ở phía trước cũng không quay đầu lại, nói ra: "Tối hôm qua ta mơ tới có tiên nhân chỉ dẫn, nói cái vùng sơn lĩnh này của chúng ta có cất giấu bảo vật, mộng thật sự là quá rõ ràng, cho nên ta muốn đi xem thử một chút." Phúc duyên truyền thừa khiến cho hắn nhớ kỹ con đường, đó chính là một cái trận huyễn cảnh, hắn còn ở trong mơ đi thật, hiện tại còn nhớ tinh tường, 10 điểm thần kỳ. "Ủa cái gì, tiên nhân chỉ dẫn?" Trương Ngộ Sưng nghe nói như thế kém chút sụp đổ rồi, rất muốn hỏi sư huynh, ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Bất quá hắn xưa nay không dám ngỗ nghịch Lý Thanh Thu, chỉ có thể nhịn xuống tới, tiếp tục bồi sư huynh đi quấy rối. Tuyết lớn bao trùm cả Thái Côn Sơn lĩnh, vô lượng đi bao xa, phản phất đều là dậm chân ngay tại chỗ. Cũng may Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng đều đã bước vào giữ nguyên cảnh rồi, khí lực tăng dài hơn nhiều, cũng không có cảm thấy mệt mỏi. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm, Lý Thanh Thu cuối cùng dừng lại. Phía trước đã không có đường, là một cái mảnh vách núi, hai bên đều là tuyết động, lộ ra cực kỳ chật hẹp. Trương Ngộ Sưng vừa hướng trong lòng bàn tay hà hơi, một bên hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, kinh ngạc hỏi: "Sư huynh, dáng vẻ nơi này xem thế nào đều không giống như là có bảo vật, xem ra tiên nhân mất lên rồi, chúng ta hay là coi như thôi đi." Lý Thanh Thu không có trả lời của hắn ta, đi đến trước vách núi bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh, hắn tự hồ sợ đến cái gì, đối với một cái nơi nào đó trên vách núi bắt đầu đập. Chỉ đập có 3 lần, cái khối vách núi này vậy mà vỡ ra. Trương Ngộ Sưng thấy vậy ngẩn người, cũng vội vàng đập lên. Sau 10 mấy hơi thở thời gian, Lý Thanh Thu xác định không cách nào lại phá vỡ vách núi nữa, liền dừng lại. Nhìn thấy cái thông đạo trước mắt lớn nhỏ cỡ một cái lỗ chó, hắn liền lâm vào bên trong trầm mặc rồi. Mộng cảnh chỉ dẫn hắn tới cái nơi này, thế nhưng cửa hang trong mộng so với chỗ này là lớn hơn a, cái này giống như cái lỗ chó vậy. Trương Ngộ Sưng lúc này cũng khom người xuống, hướng trong động nhìn lại, Bên trong chỉ là một cái mảnh đen kịch, nhưng có thể cảm nhận được hơi nóng vù vù từ bên trong hướng ra ngoài. Chui vào. Lý Thanh Thu trước tiên hướng trong động chui vào. Trương Ngộ Sơn nghĩ khuyên hắn, nhưng mà động tác của Lý Thanh Thu quá nhanh, Trương Ngộ Sơn cắn răng cũng vội vàng đuổi theo. Thông đạo này đen kịch, nghiêng hướng xuống dưới, có hơi nóng lưu động, ngược lại để cho hai người dễ chịu hơn không ít, mà lại càng đi vào bên trong, thông đạo càng lớn, giảm bớt cái loại cảm giác khẩn trương vì không gian giam cầm. Đại khái lại tiến lên khoảng cách gần 5 trượng, bọn hắn cuối cùng cũng là dừng lại. Trương Ngộ Sơn đi theo Lý Thanh Thu leo ra khỏi cái thông đạo, rơi xuống một cái khoảng đất không cao cho lắm. Bọn hắn rất dễ dàng liền chạm đất rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trừng lớn, liền ngay cả cái miệng cũng vô ý thức mà há to ra. Phía trước chính là một cái không gian trống trải dưới lòng đất. Trên vách còn khảm nạm lấy những cái viên khoáng thạch màu lam đếm không hết, lớn nhỏ không đều, góc cạnh rõ ràng. Hướng xuống bên dưới lại là một cái mảnh hồ nước rộng gần 10 trượng. Mặt hồ hiện lên một cái màu lam sắc, lại hiện ra ánh bạc kỳ huyễn mà di mỹ. Chẳng biết tại sao, Trương Ngộ Sơn sau khi đến đây cảm giác tâm thần thanh thản, cả người đều là cực kỳ sảng khoái. Ôi sư huynh, nơi này giống như là tràn đầy thiên địa linh khí mà thường ngày chúng ta thổ nạp. Tại bên trong chỗ này liên công, nội khí kình của chúng ta có phải hay không là tăng trưởng sẽ càng nhanh hơn. Trương Ngộ Sơn một bên nhìn ra xa, một bên nói, ngữ khí khó nén cảm giác hưng phấn rồi. Không sai nha, nơi này đúng là một cái chỗ tuyệt hảo thích hợp cho chúng ta tu luyện. Xem ra lão thiên gia cũng là phù hộ cho Thanh Tiêu Môn chúng ta rồi. Lý Thanh Thu lộ ra một cái nụ cười, ra vẻ trấn định mà nói. Trên thực tế, sau khi mở ra phúc duyên, hắn vẫn tại huyễn tưởng, tâm tình đã sớm điều chỉnh tốt rồi. Hai người bắt đầu đi vòng quanh, vừa quan sát, một bên thảo luận. Ê sư huynh, cẩn thận một chút nha, một phần vạn nơi này cất giấu độc trùng mãnh thú, vậy cũng không tốt. Ê sư huynh, thật là có tiên nhân báo mộng cho ngươi, không phải là sư tôn trước khi đi nói cho ngươi chứ hả? Ây da, đáng tiếc nơi này khoảng cách Thanh Tiêu Môn quá xa đi, vừa đi vừa về đều phải gần nửa ngày rồi. Ê sư huynh, người nói coi, chúng ta tại bên đây luyện công 10 năm, có thể trở thành cao thủ uy chấn võ lâm hay không? Ê sư huynh. Đối mặt với Trương Ngộ Sơn không ngừng hỏi thăm, Lý Thanh Thu thuận miệng trả lời hết sức là qua lo. Thế nhưng Trương Ngộ Sơn lúc này cũng không có so đo. Hắn mặc dù trong ngày thường trầm ổn, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một cái thiếu niên 15 tuổi. Tại trước mặt Lý Thanh Thu, hắn là có thể dỡ xuống ngụy trang rồi. Hai người lại xoay chuyển mấy vòng, xác định cửa ra vào liền chỉ có một cái, đồng thời không có gặp nguy hiểm gì, sau đó mới yên tâm. Người thấy thế nào? Về sau an bài các sư đệ sư muội tới bên trong chỗ này liên công à? Lý Thanh Thu mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn về phía cái mảnh linh hồ kia. Trương Ngộ Sơn trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Toàn bộ cùng đi khẳng định không được đâu, cần phải có người trông coi Thanh Tiêu Môn, mà lại tiếp xuống ta còn muốn chiêu thu đệ tử. Sư huynh à, nơi này ngoại trừ 7 người chúng ta cũng không thể để cho người khác biết được. Ta kiến nghị về sau hai người một tổ, trước cứ tu luyện một ngày theo thứ tự mà thay phiên, ngài cảm thấy thế nào? Lý Thanh Thu liếc nhìn Trương Ngộ Sơn, hài lòng gật đầu, lên tiếng nói. Không tệ, đề nghị này rất tốt, ngươi có thể cân nhắc tới khả năng phát sinh nguy hiểm. Sư huynh đây cũng rất là hài lòng. Trương Ngộ Sơn vò đầu, có chút xấu hổ cười nói. Bên trong mấy cái cố sự giang hồ mà sư tôn giảng giải kia, có rất nhiều người cùng môn phái không đủ thực lực, liền ẩn giấu đi thần công cái thế, hoặc là bảo vật gì đó, liền rước lấy tai họa diệt môn rồi. Đúng vậy à, Thanh Tiêu Môn cũng chỉ có mấy người chúng ta tuổi còn rất trẻ, làm việc nhất định là phải cực kỳ cẩn thận, tùy tiện mất đi một người chúng ta đều khó có thể chịu đựng. Lý Thanh Thu cảm khái nói. Mất đi một người? Sắc mặt của Trương Ngộ Sơn đại biến. Hắn vừa nghĩ tới các sư đệ sư muội cùng với Lý Thanh Thu chết ở trước mặt mình, cái tình cảnh này hắn liền quá là sợ hãi rồi. Không được à, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Bản thân Trương Ngộ Sơn cũng chính là cô nhi, hắn tại thời điểm lúc 6 tuổi đã bị người nhà ném bỏ. Từ nhỏ đã là cô độc, không có cảm giác an toàn, hắn đã sớm đem mấy người Lý Thanh Thu xem như là người một nhà, hắn hết sức quý trọng thân tình. Đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý chịu mệt nhọc. Lý Thanh Thu lúc này nhặt lên một cái khối tinh thạch bên hồ, có thể cảm giác được ở bên trong tinh thạch này tràn ngập linh khí rất là nồng nặc. Hắn vốn định mang một khối ra ngoài, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, cái thanh tiểu đầu kia, linh khí đều có thể bị người mới tu tiên như hắn phát giác được. Mang cái dạng linh thạch linh khí nồng nặc như thế này ra ngoài, sợ là sẽ có khả năng rước lấy tai họa. Thế là hắn lại đem linh thạch buông xuống, cũng căn dặn Trương Ngộ Sơn sau này cũng không cho phép bất kỳ người nào đem linh thạch nơi này ra ngoài. Bọn hắn cũng không ở lại quá lâu, xác định nơi này liền chuẩn bị đi trở về, an bài mọi người. Sau khi leo ra cửa hàng, Lý Thanh Thu đem cỏ dại ở chung quanh gom lại, che giấu cửa hàng, lại là trải lên một cái lớp tuyết động, lúc này mới yên tâm rời đi. Về sau tại bên ngoài cũng đừng đề cập tới việc này, một phần vạn có cao thủ đi ngang qua, cách thật xa cũng có thể nghe thấy, vậy thì phiền tối rồi. Lý Thanh Thu đối với Trương Ngộ Sưng nghiêm túc nói. Trương Ngộ Sưng gật đầu, hắn hiểu được cái tầm quan trọng của cái linh hồ dưới lòng đất này. Hai người hướng phía Thanh Tiêu Môn đi đến, bắt đầu nói lên cái chuyện khác. Trương Ngộ Sưng chuẩn bị là sau khi tiết đông tan rã, lại xuống núi chiêu thu đệ tử. Gần đây tiết càng lúc càng nhiều, hắn sợ thời điểm mang theo các đồng môn leo núi sẽ có ngoài ý muốn nổi lên. Lý Thanh Thu tự nhiên không có ý kiến rồi, hắn cũng không vội vã muốn khuếch trương Thanh Tiêu Môn. Đầu tiên cần đem những thành viên tổ chức nâng cao thực lực cái đã, miễn cho thời điểm tiếp xúc cùng người khác gặp phải cái phiền toái gì. Đường trở về vẫn như cũ long đong, vết chân của bọn họ đã sớm bị tiết đông một lần nữa bao trùm. Thời điểm đi đến một nửa lộ trình, bỗng nhiên Lý Thanh Thu dừng bước lại. Trương Ngộ Sưng đang theo ở phía sau kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?" "Ngươi cẩn thận lắng nghe," Lý Thanh Thu nói khẽ. Trương Ngộ Sưng lúc này mới là nín thở ngưng thần, nghiêm túc lắng nghe. Rất nhanh, hắn liền nghe thấy chỗ sâu ở rừng cây bên cạnh truyền đến một cái thanh âm yếu ớt: Cố ta. Trương Ngộ Sưng lúc này đã là giữ nguyên cảnh tầng 1, định thần nhìn lại, tầm mắt xuyên qua rừng cây đang sen, hắn thấy được một cái mặt người hé mở, nằm ở phía sau một cây đại thụ, lưng tựa nham thạch, đang xa xa nhìn về phía bọn hắn. Trương Ngộ Sưng giật nảy mình, chỉ người kia nói: "Sư huynh, người kia đang cầu cứu, chúng ta muốn xen vào không?" Lý Thanh Thu không cần hắn chỉ, trước đó đã phát hiện ra người kia rồi. Hơi do dự một chút, hắn thấp giọng nói: "Qua xem một chút đi, cẩn thận nha, đừng để hắn âm chúng ta." Trương Ngộ Sưng gật đầu, hai người lúc này đẩy ra bụi rậm trong rừng, hướng người kia đi tới. Dương Tuyệt Đỉnh ý thức lúc này đã mơ hồ, thấy hai cái thiếu niên kia đi tới, trong lòng hiện ra kinh hỉ rất là to lớn. Thời điểm hai người Lý Thanh Thu xuống núi, hắn đã liền xa xa nhìn thấy, đáng tiếc là hắn không kịp kêu cứu, cho nên hắn về sau một mực đang chờ hai người này trở về. Ngay tại thời điểm hắn là sắp chống đỡ không nổi, cuối cùng cũng thấy được thân ảnh của hai người rồi. Dương Tuyệt Đỉnh mới là dùng hết khí lực toàn thân để mà kêu cứu, nhưng vẫn lộ ra hết sức mỏng manh. Hai người Lý Thanh Thu thận trọng đi vào phụ cận của Dương Tuyệt Đỉnh, bảo trì một cái đoạn khoảng cách an toàn, quan sát tỉ mỉ hắn ta. Trên người của người này đã là bao trùm một cái tầng tiết động, áo bào dơ dãi bẩn thỉu, râu ria trên mặt đã là bị vết máu thấm đầy, khăn trùm đầu cuộc tóc cũng sắp rơi xuống. Theo tướng mạo nhìn xem, người này là một cái nam tử hơn 30 tuổi, bụng của hắn bị thương rất là nặng, máu tươi lại là bị đông cứng rồi. Trương Ngộ Sưng mở miệng hỏi: "Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây?" "Cho ta chút nữa." Dương Tuyệt Đỉnh hư nhược nhìn bọn hắn, hữu khí vô lực nói, tay phải muốn nâng lên, thế nhưng rất khó mà làm được. Trương Ngộ Sưng nhìn về phía Lý Thanh Thu, thấy Lý Thanh Thu gật đầu, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một cái ấm nước, ném cho Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh nguyên bản là hư nhược, lại lập tức ngồi bật dậy, đột nhiên tiếp lấy cái ấm nước thô bạo mở ra, sau đó hướng vào trong miệng của mình nốc ồng ọc ồng ọc. Trương Ngộ Sưng liền bị giật nảy mình, vô ý thức lui lại. Lý Thanh Thu có thể cảm nhận ra được trong thể nội của người này có ẩn giấu một cái loại khí kình nào đó, khiến cho bên ngoài thân của hắn duy trì một cái loại nhiệt độ nhất định, cho nên mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Cao thủ võ lâm luyện ra được nội khí sao? Dương Tuyệt Đỉnh thì một hơi đem nước trong bình uống sạch, sau đó mới là nằm xuống. Cả người của hắn rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn xem hai người Lý Thanh Thu, nhếch miệng mà cười nói: "Đa tạ hai vị tiểu ca cứu giúp, ta tên gọi Dương Tuyệt Đỉnh nha." Hai người Lý Thanh Thu vẫn là chăm chú nhìn xem hắn. Dương Tuyệt Đỉnh ngẩn người, kinh ngạc hỏi: "Hai người các ngươi chưa nghe nói qua danh hào của ta sao? Ta chính là 10 vị trí đầu trong thiên tử bảng của giang hồ Cô Châu, Hàng Long Đại Hiệp A." "Hàng Long Đại Hiệp A?" Lý Thanh Thu cùng Trương Ngộ Sưng đều liếc mắt nhìn nhau. Đừng nói, bọn hắn thật đúng là có nghe nói qua, chính là nghe Giang Khoát Thiên nói. Giang Khoát Thiên vội vã xuống núi như vậy, liền là muốn trước đi xem cái trận quyết đấu giữa Hàng Long Đại Hiệp cùng với Thương Hải Kiếm Thánh. Tin tức này vẫn là hắn trước khi đi nói ra, cho nên hắn cũng không có giới thiệu nhiều về Hàng Long Đại Hiệp này. Trên giang hồ nhân vật phong vân nhiều như mây, mấy người Lý Thanh Thu cũng không có để trong lòng. Bọn hắn vạn lần không nghĩ tới Hàng Long đại hiệp trong miệng của Giang Khoát Thiên nói vậy mà đi đến chân núi của Thanh Tiêu Môn. Người tới nơi này để làm gì? Lý Thanh Thu cẩn thận mà hỏi. Dương Tuyệt Đỉnh cười khổ nói, rất rõ ràng rồi, ta vì trốn tránh Cù Gia mới lại chạy tới đây. Các ngươi không cần lo lắng đâu, cái Cù Gia kia của ta đã sớm rời đi rồi. Ta dựa vào công phu nội gia nín hơi 7 ngày 7 đêm cũng không nhìn thấy hắn à. Nín hơi 7 ngày 7 đêm lợi hại như vậy? Lý Thanh Thu cùng Trương Ngộ Sưng mở rộng tầm mắt rồi. Bất quá hai người bọn hắn cũng không có dễ tin tưởng Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh lại tiếp tục nói, xem cách các người lên xuống núi, hắn không phải là thôn dân rồi. Các người chính là đệ tử đến từ Thanh Tiêu Môn ha. Ta cùng sư tôn các người Lâm Tầm Phong gặp qua mấy lần, tính tình của hắn ta hết sức ưa thích. Không bằng các người đem ta mang trở về, chờ cho ta chữa khỏi vết thương rồi, ta sẽ dạy cho các người luyện công. Ta có một bộ chưởng pháp nha, một chưởng đánh ra bài sơn đảo hải, có thể để cho các người uy chấn giang hồ. Nghe được người này nhắc đến sư tôn Lâm Tầm Phong, hai người Lý Thanh Thu mới là hơi có chút thả lỏng. Không nghĩ tới sư tôn bình thường cũng là không có khoác lác à, danh tiếng của ngài ấy trên giang hồ cũng rất là vang dội. Lý Thanh Thu âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không có lập tức đồng ý mà bắt đầu cân nhắc lợi và hại. Dương Tuyệt Đỉnh tiếp tục nói, trải qua một trận thương thế này, ta nghĩ muốn thối ẩn giang hồ rồi. Thanh Tiêu Môn không tệ, rời xa thế tục, các người nếu là thiếu một người làm việc vặt, ta có thể làm, cho ta một miếng cơm, cho ta một mảnh giường cỏ là được rồi. Trương Ngộ Sưng đã là có chút tâm động, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Thu. Trong lòng của Lý Thanh Thu bỗng nhiên nảy ra một kế, nói, đã ngươi muốn bái nhập Thanh Tiêu Môn, quá trình cần thiết là phải có nha. Ngươi bây giờ hướng về phía Thanh Tiêu Môn, quỳ lại đi, hứa tam đầu thệ ngôn. Thứ nhất, thì không giết hại đồng môn. Thứ hai, thì không tổn hại lợi ích của Thanh Tiêu Môn. Thứ ba, vì sự phát triển của Thanh Tiêu Môn, ngươi cam nguyện kính dâng hết thảy. Trương Ngộ Sưng kinh ngạc, đây là quy củ lúc nào lập ra vậy? Hắn mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có lên tiếng, trên mặt giọt nước cũng là không lọt. Dương Tuyệt Đỉnh nghe xong cảm thấy cũng rất có ý tứ, ba cái đầu thệ ngôn này đối với hắn mà nói cũng không vi phạm nguyên tắc gì. Thế là hắn khó khăn đứng dậy, hướng về phương hướng mà Lý Thanh Thu chỉ để mà quỳ lại. Hắn nâng lên một cái tay, đem ba cái đầu thệ ngôn mà Lý Thanh Thu lúc nãy vừa nói ra. Lý Thanh Thu lập tức điều ra cái bản đạo thống xem xét, quả nhiên số lượng đệ tử đã nhiều hơn một người. Hắn điểm đi vào, tìm tới là ảnh chân dung của Dương Tuyệt Đỉnh. Tính danh Dương Tuyệt Đỉnh, giới tính nam, tuổi tác 35 tuổi, độ trung thành đối với trưởng giáo 50, đối với giáo phái 50, mát trị số là 100, tư chất tu luyện khá tốt, ngộ tính khá tốt, mệnh cách hiệp can nghĩa đảm, tuyệt cảnh cường giả. Hiệp can nghĩa đảm, chịu vì người mà quên mình, dùng nghĩa khí để làm chứng tác nhân sinh, tích thủy chi ân làm dũng tiền chi báo. Tuyệt cảnh cường giả, thân ở bên trong tuyệt cảnh có thể bộc phát ra thực lực càng là mạnh hơn. Thay bốn cái chữ hiệp can nghĩa đảm, Lý Thanh Thu lập tức yên tâm rồi, mà hắn đối với cái mệnh cách tuyệt cảnh cường giả cũng rất là tò mò. Chẳng lẽ Dương Tuyệt Đỉnh này có thể chạy thoát, là từ trong tình thế chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ giết ra tới sao? Lý Thanh Thu cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn đóng lại cái bản đạo thống, mở miệng nói, Ngộ Sưng, dìu hắn đi. Trương Ngộ Sưng chần chờ nhưng vẫn là tuân theo lệnh dìu Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này được dìu đứng dậy, nhếch miệng mà cười nói, hai vị thiếu ca tên gọi là gì? Ta gọi là Lý Thanh Thu, hiện tại là môn chủ của Thanh Tiêu Môn. Hắn gọi là Trương Ngộ Sưng, là nhị sư đệ của ta. Lý Thanh Thu hồi đáp, bốn cái chữ này hiệp can nghĩa đảm quá thiện lương đi. Hắn bây giờ nhìn tướng mạo của Dương Tuyệt Đỉnh đều là cảm giác biến rồi. Cái danh đại hiệp này của hắn xem như không có lửa làm sao có khói đây. Đáng tiếc duy nhất chính là Lý Thanh Thu hiện tại không thể biết được thực lực của Dương Tuyệt Đỉnh là mạnh bao nhiêu. Ở môn chủ, Lý Tầm Phong kia đâu rồi? Dương Tuyệt Đỉnh kinh ngạc hỏi. Sư tổ của ta đi tìm tiên vấn đạo rồi, không cần chúng ta nữa. Thời điểm Trương Ngộ Sưng nói ra lời này, ngữ khí tràn ngập oán ý. Từ khi được Lâm Tầm Phong mang trở về Thanh Tiêu Môn, trên cơ bản đều là Lý Thanh Thu chiếu cố hắn. Hắn cùng với Lâm Tầm Phong cũng rất khó nói được mấy câu. Bây giờ lại là bị Lâm Tầm Phong vứt bỏ, hắn sao có thể không có oán niệm đây? Tầm tiên vấn đạo rồi, Dương Tuyệt Đỉnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ba người tùy ý trò chuyện, bước chân không có dừng lại. Qua tới một canh giờ, bọn hắn mới trở lại bên trong Thanh Tiêu Môn. Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm, Lý Tự Phong quay chung quanh, nhìn thấy nhiều hơn một người đều rất là tò mò. Lý Thanh Thu để cho bọn họ đem phòng của sư tôn thu thập ra tới, để cho Dương Tuyệt Đỉnh ở tạm. Phòng của Lâm Tầm Phong cũng không có bảo bối gì, Lý Thanh Thu đã sớm kiểm tra qua, so với phòng của hắn còn là giản lược hơn, dùng cái chữ nghèo rớt mồng tơi để mà hình dung cũng là không đủ. Dương Tuyệt Đỉnh này cũng không có khách khí gì, trước khi vào phòng ở còn để cho Trương Ngộ Sơn chuẩn bị cho hắn hai cái vò rượu đế. Nếu là có thêm một cái miếng kè quay nữa vậy thì càng tốt hơn rồi. Trương Ngộ Sơn cũng không có nuông chiều tên này, chỉ cho hắn một cái vò rượu đế. Tiếp xuống nửa ngày, Dương Tuyệt Đỉnh đều ở bên trong phòng vận công chữa thương. Thấy hắn có thể tự mình chữa thương, Lý Thanh Thu yên tâm không ít, dù sao bọn hắn cũng không biết cứu người. Về sau nếu là các sư đệ sư muội thụ thương, còn có thể để cho Dương Tuyệt Đỉnh xuất thủ. Vừa nghĩ như vậy, Dương Tuyệt Đỉnh này đúng là một cái nhân tài. Một mực đến lúc chặn vạn tối, Khương Chiếu Hạ mang theo Ngô Mang Nhi từ bên trong sơn lâm đi ra. Ngô Mang Nhi quần áo đều là bị phá tối, trên mặt còn có thương tích. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Thanh Thu nhíu mày hỏi. Khương Chiếu Hạ chẳng hề để ý nói. Đạp gió làm sao có thể không bị thương, đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại đâu. Ngô Mang Nhi vò đầu cười ngây ngô. Lý Thanh Thu nhìn xem hắn, lên tiếng. Nếu là đau quá, liền nói với ta để cho Tam Sư Huynh ngươi đánh nhẹ một chút nha. Ngô Mang Nhi thật thà cười nói. Ủa không đau không đau, ta muốn bảo vệ đại sư huynh, bảo vệ sư đệ sư muội, ta sẽ càng ngày càng mạnh lên. Lý Thanh Thu đã rất là cảm động, lại có chút đau lòng. Dù sao Ngô Mang Nhi năm nay mới chỉ 13 tuổi, chẳng qua thoạt nhìn dáng người khôi ngô một chút mà thôi. Hắn quyết định đợi lát nữa đem đùi gà của Khương Chiếu Hạ cho Ngô Mang Nhi. Ai, được rồi, Khương Chiếu Hạ cũng là có ý tốt, vẫn là đem đùi gà của chính mình đưa ra đi thôi. Lý Thanh Thu để cho bọn họ tại bên cạnh bàn dài ngồi xuống, tâm sự sự tình luyện công buổi chiều. Ngô Mang Nhi đến cùng là tại luyện cái ngoại công gì, Khương Chiếu Hạ một mực không có nói rõ, nói muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Căn cứ vào sự tín nhiệm đối với Khương Chiếu Hạ, Lý Thanh Thu cũng không có đi nhìn lén. Đợi Trương Ngộ Sưng làm tốt đồ ăn, Dương Tuyệt Đỉnh nghe mùi liền là đi đến. Người lạ vậy? Khương Chiếu Hạ nhíu mày nhìn xem Dương Tuyệt Đỉnh, lạnh giọng mà hỏi. Trương Ngộ Sưng vội vàng vì hắn giới thiệu Dương Tuyệt Đỉnh, sợ tên này động thủ. Phải biết Khương Chiếu Hạ liền ngay cả Giang Khoát Thiên cũng dám chống đối mà. Đối mặt với tầm mắt của Khương Chiếu Hạ, Dương Tuyệt Đỉnh cũng nheo mắt lại. Kẻ này tuổi không lớn lắm, thế nhưng khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Thanh Thu ngồi tại trên ghế, nhìn thấy một màn này, bất động thanh sắc. Trong lòng của hắn đối với Khương Chiếu Hạ rất là hài lòng. Tam sư đệ không chỉ là bạo ngược đối với gia đình, đối với ngoại giới cũng rất là cứng rắn. Dạng tính tình này hắn càng ngày càng ưa thích rồi, chứ không phải là cái thứ khôn nhà dạy chợ. Một cái tông phái muốn là đứng vững gót chân, tất nhiên cần phải có người cường thế. Trương Ngộ Sưng mặc dù làm việc trầm ổn, thế nhưng tính tình vẫn có chút mềm yếu. Vừa vặn có Khương Chiếu Hạ phối hợp với hắn rồi. Ta mặc kệ ngươi trên giang hồ có uy danh gì, đi vào Thanh Tiêu môn này, nếu ngươi dám lầm lộn, ta chắc chắn để cho ngươi hối hận. Sau khi nghe xong Trương Ngộ Sưng giới thiệu, Khương Chiếu Hạ mới nói ra cái lời uy hiếp, sau đó ngồi xuống. Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có nổi nóng à, ngược lại dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Khương Chiếu Hạ. Đối với cái việc Lý Thanh Thu làm môn chủ, hắn ban đầu cũng rất là lo lắng. Cái Thanh Tiêu môn này làm sao đều là một chút tiểu oa oa, hiện tại xem ra Thanh Tiêu môn vẫn là có chút môn đạo. Sau khi Dương Tuyệt Đỉnh ngồi xuống, cũng không chút khách khí cầm lấy đũa bắt đầu dùng bữa, đồng thời hắn cũng đang quan sát các đệ tử khác. Ngô Mang Nhi thật sự là quá hấp dẫn sự chú ý của hắn rồi, tiểu tử này xem xét liền biết là một kỳ tài võ học. Lý Thanh Thu chú ý tới tầm mắt của Dương Tuyệt Đỉnh, mở miệng nói. Dương Tuyệt Đỉnh nè, chờ sau khi vết thương của ngươi lành, ngoại trừ giúp đỡ Ngộ Sưng, tiếp xuống vẫn phải là dạy bảo đệ tử tập võ, liền dạy cái bộ chưởng pháp mà lúc trước ngươi nói đi. Dương Tuyệt Đỉnh nhíu mày hỏi. Ngô Mang Nhi này cũng có thể theo ta luyện công sao? Không cần, hắn cùng ta luyện. Khương Chiếu Hạ đọt trước một bước từ chối nói. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn về phía Khương Chiếu Hạ cười ha hả. Tiểu tử, cái bộ chưởng pháp này của ta thế nhưng là tuyệt học danh chấn thiên hạ đó nghe. Khương Chiếu Hạ liền không cam lòng yếu thế rồi. Vậy dặn này đi, chờ vết thương của ngươi lành, sau đó cùng Mang Nhi luận bàn một phen, liền dùng cái tuyệt học danh chấn thiên hạ này của ngươi đấu với hắn. Dương Tuyệt Đỉnh dù cho tính tình tốt tới mấy cũng là bị kích thích đến, Hắn cười đến có chút băng lãnh, nói: "Đó, ngược lại ta muốn xem bản lĩnh của ngươi cao bao nhiêu, có thể làm cho một cái tiểu oa oa thắng qua 20 năm khổ tu của ta." Lý Đông Nguyệt lo lắng nhìn về phía Lý Thanh Thu, thấy Lý Thanh Thu một cái bộ thần thái xem trò vui, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm tuổi quá mức nhỏ đi, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì, bọn hắn bắt đầu ồn ào lên để cho bàn ăn 10 phần náo nhiệt. Một đêm này, các đệ tử khác trở về phòng sau đó đều rất khẩn trương đề phòng Dương Tuyệt Đỉnh. Lý Thanh Thu lại là hết sức yên tâm, mà lại hắn cũng không cần đi ngủ, mỗi đêm đều tại luyện công. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thanh Thu đã mang theo Khương Chiếu Hạ xuống núi. Cái này khiến cho Trương Ngộ Sưng rất là khẩn trương. Hắn cảm thấy để cho một mình nhìn chằm chằm Dương Tuyệt Đỉnh áp lực quá lớn đi. Đáng tiếc Lý Thanh Thu không nghe khuyên bảo gì, chỉ nói để cho hắn yên tâm. Sau khi tới đến linh hồ dưới mặt đất, Khương Chiếu Hạ hết sức là xúc động. Hai người tại bên trong chỗ này luyện công cả nửa ngày, Lý Thanh Thu dặn dò mấy câu liền cưỡng ép lôi kéo hắn trở về môn phái. Ngày mai thì do Khương Chiếu Hạ mang theo Lý Đông Nguyệt tới luyện công. Cứ như vậy, nửa tháng cấp tốc trôi qua, bảy người Lý Thanh Thu cũng đều đã đi qua linh hồ dưới mặt đất, nhất định phải lẫn nhau căn dặn, không được là ngoại truyền. Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có phát hiện ra cái gì kỳ quặc, cho là bọn họ đi ra ngoài săn bắn hoặc là làm việc. Một ngày này lại có một chuyện xuất hiện khiến cho Lý Thanh Thu chịu đả kích. Khương Chiếu Hạ bước đầu tiên bước vào dưỡng nguyên cảnh tầng 2. Mặc dù đã sớm có đón trước rồi, thật là thời điểm một ngày này tới, hắn vẫn có chút khó chịu. Khó chịu chính là tư chất của mình không bằng người. Vì để phát tiếng, hắn kích động ôm lấy cái đầu của Khương Chiếu Hạ, đem tóc của thằng này dò đến rối tung như là cái ổ quạ. Mà Khương Chiếu Hạ chỉ lo cao hứng, cũng không có xem thấu cái trò vặt vãnh của đại sư huynh. Ban đêm của ngày hôm đó, Lý Thanh Thu trở lại trong phòng, hắn ngồi tại trên giường, nghĩ đến sự tình giữa trưa Khương Chiếu Hạ đột phá, vẫn hơi có chút xúc động. Thật là sở huynh đệ trôi qua cực khổ, lại là sở huynh đệ sáng chói hơn mình à. Lý Thanh Thu chẳng qua là tự giễu cười một tiếng, hắn đã điều chỉnh tốt tâm tính, vì thành tựu của Khương Chiếu Hạ mà cao hứng. Đột nhiên, một cái thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, thanh âm này rõ to, vang vọng dưới bầu trời đêm. Dương Tuyệt Đỉnh, thân là Hàng Long đại hiệp, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào một đám tiểu a a bảo hộ, đã tới nhận lấy cái chết đi cô, bằng không, ta giết sạch cái thanh tiểu môn này. Có địch nhân. Lý Thanh Thu lúc này đứng dậy, hắn cầm lấy thiên hồng kiếm bên hông, lao ra phòng ốc. Ở bên trong viện, Khương Chiếu Hạ đã là bước đầu tiên ra tới, tay cầm một cái thanh mộc kiếm, nhìn xem phương xa. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có một đạo thân ảnh đang đứng tại bên trên sơn môn, quay lưng về phía ánh trăng, toàn thân áo trắng như tuyết bồng bềnh, đầu đội mũ tơi, hai tay đều ôm lấy một cái thanh đao. Tư thái này của đối phương xem xét liền chính là cao thủ rồi. Trương Ngộ Sưng cùng với Ngô Mang Nhi cũng từ trong nhà đi ra. Lý Tự Phong ghé vào bên trên bệ cửa sổ, nghiêng mắt ra ngoài mà nhìn. Lý Đông Nguyệt cùng Lý Tự Cẩm cũng ghé vào bên trên bệ cửa sổ nhà mình, khẩn trương nhìn ra bên ngoài. Đây chính là cái lần đầu tiên từ lúc Lý Thanh Thu làm môn chủ tới nay gặp phải mối nguy. Trong lòng của hắn vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá, hắn cũng có định lực nhất định. Dù sao, Thanh Tiêu Môn đã là toàn nguyên bước vào dưỡng nguyên cảnh rồi, đều có lực để mà đánh một trận. Dương Tuyệt Đỉnh nhảy lên mái hiên phía sau Lý Thanh Thu, xa xa cùng với cái vị đao khách áo trắng kia đối mặt. La Liệt, người đuổi ta ngàn dặm đường còn không chịu bỏ qua sao? Dương Tuyệt Đỉnh mở miệng hỏi, thanh âm rõ to, ngữ khí tràn ngập phẫn hận. Cái đao khách áo trắng được xưng là La Liệt kia đứng tại bên trên sơn môn, cùng với Dương Tuyệt Đỉnh cách xa nhau mấy chục thước, mặc cho hàng phong quét qua, dáng người của hắn không hề động đậy chút nào. Hắn cúi đầu, mũ rộng vành che đậy khuôn mặt, thanh âm của hắn cũng theo đó mà vang lên. Bỏ què, đắc tội thành giáo ta, ngươi còn muốn tội thân trở ra, giao ra cái quyển bí tịch kia, ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái à. Nương theo lấy một cái thanh âm đao ra khỏi vỏ bén nhọn, La Liệt rút đao ra, thả người nhảy lên giống như là một đạo kinh hồng bay lượn về hướng Dương Tuyệt Đỉnh. Lý Thanh Thu hiếp mắt lại, hắn có thể thấy sau lưng La Liệt có một cái loại khí kình nào đó đang tại thôi động, để cho La Liệt thoạt nhìn giống như là đang tại bay. Đây là khinh công sao? Ven đường đi ngang qua từ cái mái hiên, mỗi chân của La Liệt một dạng như là chuồn chuồn lướt nước, động tác rất nhanh. Nếu như Lý Thanh Thu không bước vào giữa nguyên cảnh, rất khó nhìn thấu cái điểm này. Còn tốt quá, không có tà dị như vậy, cần mượn nhờ lực lượng. Nói rõ võ công của La Liệt này cũng không có hợp thối thường giống như là cái vẻ bề ngoài. Dương Tuyệt Đỉnh lúc này đứng tại bên trên mái hiên, đối mặt với khí thế hung hăng của La Liệt. Hắn thủ một cái trung bình tấn, tay phải từ bên hông đẩy lên đi, lòng bàn tay thuận thế mà hướng xuống, lại tát một cái đánh về phía La Liệt. Anh! Nương theo lấy một cái tiếng nổ vang giống như là sấm rền, Lý Thành Thù, Khương Chiếu Hạ, Trương Ngộ Sưng đều thấy một cái chưởng kia của Dương Tuyệt Đỉnh vỗ ra kình khí mênh mông, một dạng như là sóng biển, đem La Liệt giữa không trung đánh bay ra. Ngay sau đó, hắn rơi ra ngoài, rơi xuống đất xoay người một vòng, mới là vững vàng rơi vào bên trong tiểu viện. La Liệt ngẩng đầu nhìn lại, mũ rộng vành nâng lên, lộ ra một cái tấm gương mặt tang thương, trên mặt tràn ngập một cái vẻ sợ hãi. Công lực của ngươi làm sao có thể? Người rõ ràng đã trúng kịch độc, chẳng lẽ ngươi đã luyện thành cái thần công kia rồi? Nói xong một câu cuối cùng, biểu lộ của La Liệt lại biến trở nên dữ tợn. Dương Tuyệt Đỉnh từ bên trên mái hiên nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Hắn nhếch miệng lên khinh miệt mà nói: ta hành đấu giang hồ nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị cái thủ đoạn thấp hèn của người hại? Về phần cái thần công như là ngươi nói kia, con mẹ nó, đồ chơi đó là hàng pha ke, không có khả năng luyện thành đâu. La Liệt hừ lạnh một tiếng, lại đề đao thẳng hướng Dương Tuyệt Đỉnh. Hai người cách xa nhau mười mấy bước, qua trong giây lát, La Liệt liền giết tới trước mặt của Dương Tuyệt Đỉnh rồi. Lưỡi đao lăng lệ, dáng người nhanh như là quỷ mị. Dương Tuyệt Đỉnh nhất chưởng ngăn cản, đối mặt với đao của đối phương không sợ hãi chút nào. Thân hình của hai người đang xen tại bên trong đình viện đánh loạn sà ngầu, gặp chiêu phá chiêu, khí kình bay tứ tán, để cho tiết động bên trên mặt đất đều là thành hơi nước bốc hơi. Trương Ngộ Sưng nhìn về phía Lý Thanh Thu, dùng ánh mắt để mà dò hỏi. Lý Thanh Thu khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Đây chính là một cái cơ hội tốt, có thể nhờ vào đó quan trắc thực lực của cao thủ võ lâm. Không thể không nói, Dương Tuyệt Đỉnh cùng La Liệt xác thực là lợi hại. Theo tốc độ phản ứng cùng khí lực mà xem, đã là vượt xa phàm phu, tu tiên giả giữ nguyên cảnh tầng 1 chưa hẳn có thể là bắt lấy bọn hắn. Đương nhiên, cái Lý Thành Thu nói tới chính là cái loại tu tiên giả tiểu oa oa như là Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm à. Để cho hắn tới, hắn có nắm chắc miễu sát cả hai người này. Mặc dù chiêu thức của hai người này lè lẹt, thế nhưng tốc độ phun ra nguyên khí của Lý Thanh Thu càng là nhanh hơn, vừa khai chiến liền có thể thứng sát đối phương rồi. Mà lại Lý Thanh Thu phát hiện ra nội khí cùng nguyên khí chênh lệch cực lớn. Đừng nhìn Dương Tuyệt Đỉnh này nội khí hùng hậu, thẳng thắn thoải mái, làm cho tiết động loạn vũ, nhưng nếu thật đối mặt với nguyên khí, nội khí của hắn cũng sẽ bị là một kích đánh xuyên. Hiện tại xem ra, dù cho Khương Chiếu Hạ không có đột phá tới giữ nguyên cảnh tầng 2, La Liệt cũng không có tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Biến số duy nhất là bọn hắn quá chủ quan, lại không đủ quả quyết. Trương Ngộ Sưng nhìn xem trong chốc lát, vẻ mặt cũng là hòa hoãn lại. Về phần Khương Chiếu Hạ, từ đầu đến cuối đều treo trên mặt một cái nụ cười khinh miệt, hoàn toàn không có đem La Liệt này để vào trong mắt. Sau khi triển đấu 30 hiệp, La Liệt tung ra một chưởng, nội khí cuồn cuộn lại để cho bàn tay của hắn biến đến nóng đỏ, mà Dương Tuyệt Đỉnh cũng không có trốn tránh, nhất chưởng cùng với hắn đối chiêu. Hai cổ nội khí cường đại đụng vào nhau, chấn động tới gạch ngói vụn ở bên trên mái hiên đình viện bắt đầu rung động, cửa sổ cũng phát ra những cái thanh âm nổ lốp bốp. Mũ rộng vành của La Liệt lúc này đã là bị hất bay, tóc tai bù xù. Hắn cắn răng cùng Dương Tuyệt Đỉnh đối kháng nội khí. Dương Tuyệt Đỉnh mặt lộ ra một cái vẻ nụ cười kiệt ngạo, phản phất như là ăn chắc La Liệt rồi. Thế nhưng Lý Thanh Thu lại có thể nhìn ra Dương Tuyệt Đỉnh là đang cố gắng chống đỡ. Thương thế của tên này còn chưa khỏi hẳn, nội khí cũng không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Dằn co thời gian ba cái hô hấp, sau đó Dương Tuyệt Đỉnh vung tay đem La Liệt đẩy lui. La Liệt liền lùi lại mười mấy bước mới ổn định thân hình, theo đó quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi vẩy đầy mặt đất. Dương Tuyệt Đỉnh thu tay lại, một cái bộ khí phái võ đạo tông sư. Hắn chỉ La Liệt nói: cút con mẹ ngươi trở về, nói với đám chó của thành giáo kia lần sau lại tới đây ta sẽ không hạ thủ lưu tình, quầy cả đám. La Liệt lúc này ngẩng đầu, hắn một tay cầm đầu, một tay lau đi vết máu bên trên khóe miệng, cười lạnh nói: để cho ta đi, xem ra ngươi cũng không có mạnh như mặt ngoài như vậy. Dương Tuyệt Đỉnh vẻ mặt lạnh lẽo lên tiếng: ngươi nhất định phải để ta đánh chết ngươi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn đại biến, hắn cúi đầu nhìn lại tay phải của mình, chỗ lòng bàn tay vậy mà tót ra từng cái nốt giống như là bệnh sởi màu đỏ, cấp tốc hình thành từng cái bong bóng nước, phản phất giống như là bị phỏng vậy. Cái chữ pháp gì ngươi cũng dám tiếp sao? Hàng Long đại hiệp à, ngươi cũng không nghĩ một chút, uy danh trưởng lực của ngươi có được bao lớn chứ hả? La Liệt đứng dậy, mỉa mai cười nói. Dương Tuyệt Đỉnh thầm nghĩ không ổn, hắn vừa rồi chỉ muốn nhanh chóng là vô lùi La Liệt này, mang theo đám người Lý Thanh Thu đào mệnh, thời điểm chiến đấu đã là có chỗ sơ hở rồi. Hắn vội vàng dùng tay trái điểm trụ huyệt đạo cánh tay phải, vận công trừ độc. La Liệt lại là đề đao hướng về phía Dương Tuyệt Đỉnh mà tới. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Xu, một thanh âm xé gió vang lên, giữa ánh mắt của La Liệt vô ý thức trừng lớn, biểu lộ lập tức trở nên cứng đờ. Mà Dương Tuyệt Đỉnh đối mặt với hắn rõ ràng cảm giác được một cái cổ kình khí cực kỳ lăng lệ từ bên cạnh gương mặt của mình lướt qua, khiến cho hắn cảm thấy gương mặt của mình nhức nhức. Dương Tuyệt Đỉnh định thần nhìn lại, nhìn thấy trên trán của La Liệt bất ngờ đã xuất hiện một cái lỗ máu rồi. Bịch một tiếng, La Liệt thẳng thấp ngã xuống đất. Dương Tuyệt Đỉnh theo đó thấy thân ảnh của Khương Chiếu Hạ. Khương Chiếu Hạ vẫn còn duy trì tư thế đưa tay. Mẹ nhà nó, nói nhảm quá nhiều. Khương Chiếu Hạ hừ lạnh một tiếng. Trương Ngộ Sưng cùng với là Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong, Lý Tự Cẩm trong phòng đều là bị hù dọa tới. Bọn hắn thấy được nguyên khí của Khương Chiếu Hạ, bọn hắn lại không nghĩ tới Khương Chiếu Hạ vậy mà dám giết người. Người Dương Tuyệt Đỉnh nhìn xem Khương Chiếu Hạ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lời nói đều không thuận miệng. Khương Chiếu Hạ liếc nhìn Trương Ngộ Sưng nói: Nghĩ sư huynh à, chôn hắn đi. Trương Ngộ Sưng lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, vô ý thức hướng thi thể của La Liệt đi đến. Chờ một chút, trước xem trên người của hắn có đồ vật gì không. Lý Thanh Thu bắt kịp bước chân của Trương Ngộ Sưng, hắn không có quá kinh ngạc, ngược lại đối với cái sự tàn nhẫn này của Khương Chiếu Hạ cảm thấy hài lòng. Chuyện tối nay nếu để cho La Liệt kia xuống núi, Thanh Tiêu Môn liền có nguy cơ diệt môn, bóp chết tên này ở đây là kết quả tốt nhất rồi. Dương Tuyệt Đỉnh lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Khương Chiếu Hạ, nhìn không được mà hỏi: Ngươi làm sao giết hắn rồi, không sợ bị Thanh giáo trả thù hả? Khương Chiếu Hạ khinh bỉ nói: Không giết hắn, Thanh giáo liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Mà lại, ngươi nếu như đã là đệ tử của Thanh Tiêu Môn, hắn tìm tới ngươi gây phiền tối, chính là tìm chúng ta gây phiền tối rồi. Tên này rõ ràng mới có 15 tuổi, có thể nói ra lời nói này, hắn lộ ra 10 phần bá khí, lại để cho Dương Tuyệt Đỉnh có chút thất thần. Người đến cùng là lai lịch thế nào? Dương Tuyệt Đỉnh sững sờ mà hỏi. Khương Chiếu Hạ quay người hướng trở về phòng ốc, cũng không quay đầu lại mà nói ra: Phó môn chủ Thanh Tiêu Môn. Lý Thanh Thu đang ở bên kia lục lọi quần áo của La Liệt, nghe như vậy nhìn không được ngẩng đầu nói: Ta đồng ý hồi nào, ngươi nhận bừa. Tiểu tử này vẫn rất biết trang bức à. Khương Chiếu Hạ không có trả lời, tốc độ cao trở về phòng. Hắn mới vừa đi vào, Lý Tự Phong liền ra tới, liền ngay cả Lý Đông Nguyệt cùng Lý Tự Cẩm cũng từ bên trong phòng ốc của nữ đệ tử đi ra. Lý Thanh Thu âm thầm cảm khái, Khương Chiếu Hạ rõ ràng là lần đầu tiên giết người, chẳng qua là giả bộ giọt nước không lọt. Vừa rồi thời điểm vào cửa, Lý Thanh Thu chú ý tới cái tay mà hắn giết La Liệt kia vẫn còn đang run rẩy à. Lục lọi một hồi lâu, Lý Thanh Thu chỉ từ trên người của La Liệt tìm tới ám khí, lương khô cùng với một cái món tính vật. Cái này khiến cho hắn rất không hài lòng. Sau đó an bài ba cái vị sư đệ tiến đến để mà chôn xác. Hắn lúc này mới đứng dậy, đi về phía của Dương Tuyệt Đỉnh đang vận công bước đột. Dương Tuyệt Đỉnh vẫn còn trạng thái chóng váng, hiện tại vẫn còn nguyên chỗ cũ. Cái bí tịch lúc nãy mà hắn nói là cái gì hả? Giao cho ta, coi như báo đáp ân cứu mạng tối nay đi. Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Dương Tuyệt Đỉnh nói ra. Dương Tuyệt Đỉnh bất đắc dĩ trả lời: Quyển bí tịch kia là hàng pha kẻ, căn bản không có luyện được đâu. Giao ra đi. Được rồi, chờ một chút. Dương Tuyệt Đỉnh dừng lại vận công, sau đó đem giày cởi ra, từ bên trong giày rút ra một cái tấm da mỏng, bài biện ra thì nó độ lớn cỡ là cái mặt người. Lý Thanh Thu ghét bỏ tiếp nhận vật này, sau đó ném cho Ly Đông Nguyệt để cho nàng đi rửa một chút. Ly Đông Nguyệt thì u oán nhìn hắn một cái, lấy từ trong ngực lấy ra một cái tấm vải bao bọc cái tấm da mỏng lại, lúc này mới hướng giếng nước mà đi tới. La Liệt này có đồng bọn không hả? Lý Thanh Thu hỏi Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh lắc đầu nói: Liền là một mình hắn đang đuổi giết ta, hắn thừa dịp ta cùng người lẫn võ trọng thương đánh lén ta, hắn giận tới cực điểm mà. Lý Thanh Thu nghe xong lập tức cũng khá yên tâm rồi. Hắn để Dương Tuyệt Đỉnh tự động chữa thương, sau đó đi đến bên cạnh Ly Đông Nguyệt, chờ cho nàng rửa sạch tấm da, hắn mới cầm tấm da này trở về phòng. Da này mỏng như là cánh ve, sờ lấy còn thật là lạnh buốt. phía trên viết đầy những cái chữ thật nhỏ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây chính là da người à. Ừ, thì ghê quá. Trở lại trong phòng, Lý Thanh Thu cũng không có đóng cửa, tránh cho bên ngoài có chuyện ngoài ý muốn gì. Hắn ngồi tại trước bàn, thắp sáng cây nến, sau đó cẩn thận mà xem. À, cái này... Lý Thanh Thu nhíu mày, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Trách không được Dương Tuyệt Đỉnh cảm thấy bí tịch này là hàng giả. Đây chính là một cái bộ pháp thuật à. Bộ pháp thuật này cũng không có ghi chép làm sao nạp khí, trực tiếp trình bày như thế nào vận khí rồi. Có chút huyệt vị cùng võ đạo khác biệt, cho nên theo Dương Tuyệt Đỉnh, cái này hoàn toàn là mèo mù nối tàu lâu. Một mực tới một câu cuối cùng, Lý Thành Thu mới biết được cái pháp thuật này tên gì. Thái Tiệt Ngự Kiếm Chi Thuật. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 2 của bộ truyện tại đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã là theo dõi. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.